Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Bảo Tàng. Lãnh Phi cười nói, vậy cũng muốn nghe một chút, cuối cùng có biện pháp gì? Chẳng lẽ là linh dược gì đi? Phải, Lục Trầm Thủy nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Lục Trầm Thủy nói, là một loại linh quả. Chỉ cần phục hạ, tu vi liền tăng lên gấp bội. Còn có như vậy linh quả. Lãnh Phi nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu nói, tên là Tuệ Linh Quả. Sống ở Chí Hàn Chi Địa. Nhân vật tầm thường vô pháp đặt chân cực hàn thâm uyên. Nói như vậy, không có ai cùng chúng ta tranh đoạt. Lãnh Phi nói, nhưng càng là kỳ quả, có nhất định khó, chắc có bảo vệ quả linh thú đi. Nga, kia nhị vị trưởng lão chẳng lẽ là liền thua ở bọn họ trên tay? Ngoặc kép, phải, Lục Trầm Thủy bất đắc dĩ gật đầu. Lãnh Phi bật cười nói, nhị vị trưởng lão tu vi bao sâu? Chúng ta tu vi bao sâu? Lục huynh người chớ không phải sống đủ rồi. Khủng khiếp linh tuệ linh quả. Chúng ta tu vi lại không thể tinh tiến. Lục Trầm Thủy nói, chúng ta phải mau trở về. Chu cô nương đâu? Lãnh Phi nói, ngươi có biện pháp gì? Theo trốn về trưởng lão nói, tổng cộng 2 cái linh thú. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, một người dẫn ra một cái, còn lại đi hái trái cây. Ta cùng với Lục huynh dẫn ra linh thú, ngươi đi hái trái cây. Lãnh Phi gật gật đầu nói, vậy tuệ linh quả tổng cộng bao nhiêu quả? Ít nhất 6 viên. Chu Tĩnh Di nói, hơn nữa quả này chỉ phục dùng một quả đủ rồi, lại ăn thêm cũng vô dụng. Lãnh Phi nhìn về phía Lục Trầm Thủy, Lục huynh ngươi muốn thử một lần? Chỉ có thể thử xem. Lục Trầm Thủy nói, nếu không, chúng ta theo như bước liền ban tu luyện, khi nào có khả năng mở đến bọn họ tu vi như vậy, cố gắng tiến lên một bước, vô cùng gian nan, sợ rằng tu luyện vài chục năm cũng chưa chắc có thể đạt đến đám trưởng lão tu vi. 2 cái vị này trưởng lão ban đầu cũng là Tử Dương Động kỳ tài, mới có tu vi như thế. Không phải chỉ có bọn họ thế hệ này mới có kỳ tài. Bọn họ đều là mấy trăm tuổi, mấy trăm năm tích lũy. Bọn họ có thể vài chục năm đuổi theo đã là hiếm thấy. Đây là liều mạng a. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, hỏa trung thủ lật, liền nhất định có thể có vận khí tốt. Chết liền chết thôi. Lục Trầm Thủy hừ nói. Lãnh Phi nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di nháy mắt, Lãnh Phi đăm chiêu, loại này thôi, tha cho ta cân nhắc mấy ngày, hơn nữa ta hóa huyết thần trưởng còn chưa tu luyện, luyện thành lại đi, ngoặc kép, hóa huyết thần trưởng. Lục Trầm Thủy cau mày, xác thực khó luyện, ngươi 2 ngày là có thể luyện thành. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, 5 ngày, nếu mà 5 ngày không luyện được, lại nói cái khác. Nếu có thể luyện thành, có thể thử một lần. Ngoặc kép, hào. Lục Trầm Thủy chậm rãi gật đầu. Cáo từ, Lãnh Phi ôm quyền, chợt lóe biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở khác một đỉnh núi. Một lát sau, Chu Tĩnh Di xuất hiện. Lục huynh là thế nào? Lãnh Phi cau mày nói. Một phản ngày thường bình tĩnh, cuồng bạo bất an, Tử Dương Tông. Chu Tĩnh Di cau mày. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ là có biến số gì? Tử Dương Tông phản loạn sao? Phải, Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù chỉ là dấu hiệu, có thể theo ta thấy đến, đã áo ba lỗ, đang đè nén không có động thủ. Bọn họ có thể nhịn tới khi nào? Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống. Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng chớp động, trầm ngâm chốc lát, thở dài nói, sợ rằng ngay tại 10 ngày nửa tháng bên trong thôi. Lãnh Phi không hiểu nói, bọn họ có gì cầu? Tử Dương Tông võ học chẳng lẽ không phải Tử Dương Động võ học? Là nhất mạch tương thừa. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái. nhưng nghe nói Tử Dương động tại đây còn có bảo tàng. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, lòng tham gây nên, bọn họ muốn chiếm lấy bảo tàng. Tử Dương Tông cao thủ mạnh nhất có thể mạnh hơn Lục Huynh. Tử Dương Tông bên trong có 4 vị trưởng lão, tu vi đều cực cao, không thua gì với ngươi cùng Lục Công Tử. Vậy ngã có chút phiền phức rồi, cộng thêm ngươi thì sao? Hai người các ngươi đỉnh ở phía trước, ta ở trong tối tính tập kích, mới chắc chắn ám toán bọn họ. 4 trưởng lão, Lãnh Phi trầm ngâm, ngươi muốn đối phó bọn hắn trước. Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi cười mỉm nhìn đến nàng. Chu cô nương ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng muốn trước tiên diệt trừ hậu hoạn, có thể Lục Công Tử hắn. Nàng khẽ gật đầu một cái, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Nàng quả thực không hiểu, bị buộc thành như vậy, Lục Trầm Thủy dĩ nhiên còn không ra tay độc ác, còn chần chờ bất quyết. Lòng dạ đàn bà, nàng hiểu rõ Lục Trầm Thủy băn khoăn. Tử Dương Tông là Tử Dương Động ở cái thế giới này căn cơ sở tại bảo hộ chỗ, cũng là yểm hộ chi địa. Một khi không có Tử Dương Tông, hư không chi môn bại lộ nguy hiểm lớn tăng. Cho nên Lục Trầm Thủy bó tay bó chân, có thể đến nơi này một bước, không tiến ắt lùi. Tử Dương Tông cũng sẽ không bởi vì Lục Trầm Thủy hạ thủ lưu tình mà nương tay. Bọn họ là muốn đem hai người bắt được, ép hỏi ra bảo tàng. Không giao ra, không biết sẽ có cỡ nào tàn khốc hình phạt chờ đợi bọn họ. Lãnh Phi bật cười nói, hắn còn như vậy bảo thủ, trách nhiệm tại thân, khó tránh khỏi nhớ được nhiều hơi có chút. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái, Lục Trầm Thủy vẫn là thiếu hụt lịch luyện, cho nên mới như thế trịch trục. Khả năng trải qua lần này sau chuyện này, hiểu ý chàng vừa cứng, cần đoạn thi đoạn, nên hạ thủ đã đi xuống tay, tuyệt đối không lòng dạ đàn bà. Lãnh Phi nói, loại này thôi, chúng ta làm thay. Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng sáng lên, nàng lộ ra nụ cười nói, ngươi dám ra tay, bọn họ có thể đều khó đối phó, tiên hạ thủ vi cường. Lãnh Phi hừ nói, đi thôi, chờ ta dẫn xuất bọn họ đến. Chu Tĩnh Di nói, sau đó ngươi âm thầm ra tay, ta lại phối hợp tập kích. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hai người ăn ý vẫn là cực sâu, duyên ở tại hai người làm việc chi phong cùng thông minh trình độ, có thể nghĩ đến cùng nơi đi. Chu Tĩnh Di chợt lóe biến mất, Lãnh Phi cưỡi lượng kình thiên thú đi theo biến mất, xuất hiện ở trong một rừng cây. Chu Tĩnh Di thấp giọng nói, tại đây như thế nào? Rất tốt, Lãnh Phi gật đầu một cái, nếu mà dẫn đến không đến, không cần miễn cưỡng, chạy thoát thân vi yếu. Ta tự nhiên biết, Chu Tĩnh Di cười nói, nàng khoát khoát tay, hóa thành một tia thơm mát rời khỏi. Lãnh Phi tâm niệm vừa động, hai cái kình thiên thú nhất thời bay lên, hóa thành khói mù lượn lờ bay vào hư không. Qua thời gian một chun trà, Chu Tĩnh Di bỗng nhiên xuất hiện ở rừng cây phía trên, lơ lửng giữa trời mà đứng, cau mày hướng về phía hiện ra hai cái lão giả nói, nhị vị trưởng lão, các ngươi nghĩ sai rồi, căn bản không có cái bảo tàng gì. Ha ha, hai cái lão giả an ủi săn sóc nghiêm mà cười, một cái mày râu đều trắng, mập mạp, cười ha hả như Di Lặc Phật, nhìn vẻ mặt hiền hòa cùng hòa ái. Một ông già khác tất gầy gò như sát, da thịt đen vàng, sắc nhọn cằm hẹp dài cặp mắt, tinh mang chớp động như thực chất. Các ngươi vì sao khăng khăng không thư đâu? Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, thật muốn có bảo tàng, còn có thể lưu lại đến bây giờ. Vậy có thể chưa chắc, ông lão gầy gò an ủi săn sóc nghiêm nói, giữ lại thời khắc sống còn, có lẽ Đông Sơn tái khởi chi dụng. Nhị vị trưởng lão, Tử Dương Tông cũng không cần tài vật gì đi. Chu Tĩnh Di cau mày không hiểu nói, đám đệ tử áo cơm không lo, thật là bình thản, im lặng. Ông lão gầy gò trầm giọng quát lên, chúng ta muốn làm gì? Cần gì phải ngươi một cái nha đầu hỏi tới? Chu Tĩnh Di cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, lẽ nào Tử Dương Tông là cần tiền tài sản làm gì sao không thấy được ánh sáng chuyện? Nàng lập tức lắc đầu một cái, theo lý thuyết, tiền tài đối với Võ Lâm Tông Môn lại nói, cũng không thế nào quan trọng, nực cười ý nghĩ, ông lão gầy gò không khách khí quát, ngươi biết cái gì? Tông môn không phải không dính khói bụi trần gian thần tiên, là muốn ăn uống ngủ nghỉ, không có bạc, từ đâu tới đây, chẳng lẽ muốn đi cướp? À, vậy ngược lại cũng được. Chu Tĩnh Di gật đầu một cái, bất quá thoạt nhìn bên trong tông cũng không có quẫn bách thái độ a. Cho là người khác đi. Hai lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.